Cuộc sống làm nông của Tống Đàm, chương 121, nhắm đến căn nhà của ta phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là cô ruột có khác Tống Đàm nhìn bà. Cô à, căn nhà ấy giá trị thế nào cô biết mà, sao không bảo anh con đi chăm sóc thất biểu ra? Con trai cô, Chu Lệnh Kỳ, còn chưa kết hôn. Dù cô có của ăn của để, thì có thêm một căn nhà chẳng phải càng tốt hay sao? Cô hai lúng túng cười. Sao con biết cô không bảo rồi? Đôi mắt tí hí của cô hai như hai chiếc bàn tính nhỏ, tính toán từng đồng từng hào. Thất biểu gia bây giờ vợ chồng còn khỏe, ăn được, uống được, chẳng cần ai chăm sóc, cùng lắm là thỉnh thoảng ghé thăm một chút. Nếu sau này sức khỏe không tốt, cần người chăm sóc thì sao? Nhưng ngay cả trong trường hợp phải thuê người chăm sóc hàng ngày, cũng đâu đến mức tốn kém gì cho cam. Căn nhà của thất biểu gia lại ở khu đô thị mới. Giá nhà đất tại Vân Thành, một thành phố hạng 18, dù thị trường đang ảm đạm, vẫn bán được giá 8.500 tệ. Em Bèo Bình Phương, địa điểm vừa thuộc khu học xá, vừa là trung tâm thành phố, mọi yếu tố đều hoàn hảo. Thêm vào đó, căn nhà này lại nằm trong diện giải tỏa đền bù, với diện tích hơn 170m². Một căn nhà tốt thế, ai mà chê chứ? Cho nên, vừa nghe thất biểu ra bóng gió về chuyện này, cô hai đã nhanh chóng tự đề cử mình. Khi ấy, bà đang đứng bán bánh trứng bên quầy, thất biểu gia đi ngang, tay xách túi rau, ngửi thấy mùi thơm liền bảo bà. Cô đúng là chậm hiểu, dạy cô bao nhiêu lần rồi mà dưa muối cũng không làm nổi, đậu que muối của cô chỉ cần ngửi đã biết sai vị. Bánh trứng của cô hai thường được rắc thêm chút đậu que muối để tăng hương vị, nhưng đậu que này là mua sẵn, ai có thời gian mà tự làm đâu. Thật ra, cô ăn thấy vẫn rất ngon, chỉ tiếc thất biểu gia không ưng. May là xung quanh không có ai, bằng không món đậu que muối kia đã mất mặt rồi. Cô hai chẳng giận, lại còn cười xòa. Tài làm bánh trứng của bà bây giờ cũng nhờ thất biểu gia chỉ dạy ngày trước. Bởi vậy, bà vừa cười vừa nói mình không có thời gian, sau đó khéo léo nhắc đến chuyện để con trai bà sau này chăm sóc ông bà. Thất biểu gia là người thẳng thắn, nghe vậy nhướng mày nhìn bà một cái. Nhắm đến căn nhà của ta phải không? Cô hai tưởng là có hy vọng. Vui mừng xoa tay. Ông nói vậy chứ, nhà đó ai mà không muốn. Ông yên tâm, cả nhà tôi hứa với ông, sẽ chăm sóc ông chu đáo, tương tất nhất. Thất biểu gia chẳng tin, nhà cô chỉ có một đứa con trai, trên thì phải lo cho hai ông bà. Sau này nó cưới vợ, dưới còn có con cái. Nếu gặp phải con dâu là con một, thì bên nhà vợ lại có thêm hai ông bà. Đến lượt ta sao, không phải tính vậy đâu, ông à. Bà cố cãi. Chúng tôi bây giờ vẫn còn khỏe mạnh, việc gì cũng có thể làm. Cần quét dọn, giặt giũ, chúng tôi vẫn chăm chỉ hơn đám trẻ bây giờ nhiều. Tống Đàm tò mò hỏi. Cô, con thấy cô nói cũng có lý mà, sao thất biểu gia vẫn không đồng ý, nhà bà cô đúng là giỏi quán xuyến. Ông Dược ít nói nhưng thật thà, anh họ cả của Tống Đàm tuy ít tiếp xúc, nhưng nhìn qua cũng không phải là người vô lý. Nhìn cách mà cô hai ngày nào cũng chỉnh tề gọn gàng, tinh thần phấn chấn, đủ biết nếu thất biểu gia chịu mở lời, họ đã dọn đến sống cùng khu bên kia rồi, tiện lợi biết bao nhiêu. Cô hai thở dài, thật ra ấy mà, thất biểu gia chỉ viện cớ thôi, chủ yếu là ông ấy không vừa ý ta. Lúc đó thất biểu gia đã nói sao? Hồng Mai này, ta biết ngươi là người tháo vát, nhưng ta đã lớn tuổi rồi, ta chỉ muốn hưởng thụ thôi. Ngươi sống tàn tiện. Chắt bóp đến mức ấy, ta chịu không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là việc cô hai thích đến chợ rau vào lúc sắp tan chợ, lao vào mặc cả đến mức người bán hoa cả mắt. Điều này khiến thất biểu gia càng khó chịu. Ông ấy nghĩ rằng, ăn rau, ăn thịt, nhất định phải là loại tươi mới, hoặc chí ít cũng phải là loại chất lượng tuyệt đỉnh. Quan niệm sống của cô hai và ông ấy hoàn toàn không hợp nhau. Phụt, Tống Đàm không nhịn được, bật cười thành tiếng. Không ngờ, có một ngày, cô hai lại bị người ta chê bai vì quá tiết kiệm, chăm lo nhà cửa. Cô hai than thở, sau này cô nghĩ lại, thất biểu gia nhìn người cũng khá thấu đáo. Ví như cô mà đồng ý ở bên chăm sóc ông ấy, thì mỗi ngày ông ấy lại kéo cô đến siêu thị lớn, xem đủ loại hoa quả nhập khẩu, rau tươi, cái gì mới lạ ông ấy cũng muốn thử. Chỉ cần đi cùng ông ấy một vòng siêu thị thôi. Cô đã thấy tuổi thọ mình giảm đi 3 năm. Không được, quả thật không cùng một kiểu người. Cho nên đấy, Cô hai nghiêm túc khuyên nhủ, Đàm Đàm, con về bàn với cha mẹ con, nếu thật sự ổn thỏa, cô sẽ dẫn con đến gặp Thất biểu gia, con dỗ dành lão đầu ấy một chút, cứng đầu lắm đấy. Nói rồi, cô hai lại tỏ vẻ tiếc nuối, con mà mang cỏ đậu tím qua đó, ôi dào, đảm bảo ông ấy chẳng nói gì, dắt cả bà lão quay về ngay lập tức. Không vội không vội, Tống Đàm giữ vững lý trí, không để bản thân bị căn nhà làm mờ mắt. Chưa nói đến việc nhà con không trả nổi lương cao, chỉ nói Thất biểu gia quay lại rồi ở đâu chứ. Vả lại, ý con là tìm một đầu bếp giỏi, Thất biểu gia lớn tuổi thế rồi, chẳng làm được việc nữa phải không? Cái con bé này, cô hai lườm cô, ra vẻ tiếc rèn sắt không thành thép. Người trẻ bây giờ, sao đầu óc chẳng linh hoạt gì hết. Thất biểu gia có nhà cũ của mình, ông ấy mà quý con, đi bộ 15, 20 phút là tới ngay. Còn nữa, ai nói 6-70 tuổi là không làm được việc. Người ta còn bảo 4-50 tuổi là trung niên đấy, con xem cha con dùng quốc có khỏe không. Thân thể của Thất biểu gia, cô không nói ngoa đâu, sống đến 90 tuổi là chắc chắn. Ông lão này nhìn đời rất lạc quan, tâm hồn trẻ trung lắm, mùa đông năm ngoái còn tự mình rang hạt dẻ bằng chảo gang ở nhà. Con thử tìm một thanh niên 20-30 tuổi xem họ có làm nổi không. Còn nữa, qua màn che mờ ảo, bóng dáng kiều kiều chạy nhảy trong ruộng hoa cải dầu trở nên vô cùng sinh động. Cô hai nhỏ giọng lẩm bẩm, còn gọi Thất biểu gia đến nấu ăn, để kiều kiều giúp việc, chuyển rau, vác rau, rửa rau này nọ, còn ông cụ chỉ cần động tay xào chảo thôi. Dạy thêm 3 năm 5 năm, 10 năm 20 năm, kiều kiều tự biết nấu ăn, có tay nghề, chẳng phải đáng tin cậy hơn dựa vào các con sao. Cha mẹ có, không bằng tự mình có, sau này con lấy chồng, lập gia đình, chẳng lẽ đi đâu cũng dắt theo kiều kiều sao? Việc lập gia đình, Tống Đàm còn chưa nghĩ tới bao giờ. Nhưng kiều kiều như thế, học thêm một nghề quả thực cũng không tệ. Dù hiện tại cậu đã biết quay mật ong, bắt đầu hiểu cách nuôi ong, nhưng một cậu nhóc, vất vả một chút thì có sao đâu. Học nhiều không bao giờ thiệt, Tống Đàm vội vung cuốc. Lại từ dưới chân mình đào lên một củ măng trúc to vừa mọc nhờ linh khí. Cô hai vẫn là cô giỏi nhất. Về chuyện mời đầu bếp, Tống Đàm vốn còn đang suy nghĩ làm thế nào để thuyết phục Mô Lan, người tiếc tiền thuê nhân công. Nhưng với cái cớ này của Kiều Kiều, sợ rằng tối nay chỉ cần nói ra, sáng mai Mô Lan sẽ vội đi tìm Thất biểu gia ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hai nhìn hai giỏ đầy măng tre, lúc này cười không ngớt. Có gì đâu, nước chảy không ra ruộng người ngoài, ta chỉ yêu cái tính hiểu chuyện của con gái ta thôi. Không giống nhà đại bá con, mấy tí việc mà đại bá mẫu con đã tiếc rẻ như gì, chẳng chịu bỏ chút đầu tư lại mong bắt được sói. Bà đắc ý, Thất biểu gia chưa nói nửa lời, ta tuyệt nhiên không hé miệng với bác cả con. Cách chương.